Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Kết hôn bị hủy bỏ. Câu chuyện kết hôn bị hủy bỏ thì kể về kế hoạch hủy hôn của cô gái tên là Lý Thị Mạn. Cô vì không muốn kết hôn với Hạ Tuấn Bình nên đã tìm mọi cách để phá. Sau đó Hạ Tuấn Bình thực sự đã từ hôn với cô. Trong khi cô đang hả hê với chiến tích của mình thì cô lại bị Hạ Nghĩ Bình, là em trai của Hạ Tuấn Bình, phát hiện, và hắn đã uy hiếp cô, còn cướp đi nụ hôn đầu của cô. Mặc dù cô rất chán ghét cái tên kiều căng ngạo mạn Hạ Nghĩ Bình, nhưng một lần nữa cô lại được hắn cứu khỏi tay của bọn xã hội đen. Và liệu câu chuyện của cặp đôi oan gia Lý Thị Mạn và Hạ Nghĩ Bình sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Kết hôn bị hủy bỏ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hạ Tuấn Bình, chúng tôi đang ở nhà anh. Sao tôi lại ở nhà anh? Tôi nghĩ anh hiện tại cũng không dành để trả lời những câu hỏi này. Như cô gái khó bảo của anh đã ở đây. Tôi vừa nghe thấy cô ấy nói chuyện với bà bá. Cô cự tuyệt không cho bất cứ ai đưa cô về nhà. Rồi một thân một mình thường tầm khóc lóc rời đi. Điện thoại bên kia không có tiếng động, xem ra có người đang khẩn trương đến đón cô gái kia. Cầm di động, Lý Thị Mạn cầm môi cười chậm rãi, sau đó nắm tay hô. Yeah, tác chiến thành công. Cô bỏ điện thoại vào túi ra, Hạ Tuấn Bình là đối tượng kết hôn mà cha cô đã xếp đặt sẵn. Xem ra ông phải thất vọng rồi, bởi vì cuộc hôn nhân đại sự này không lâu sau chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng kể từ đó cô có thể tiếp tục cuộc sống độc thân của cô một cách tiêu diêu tự tại. Quay người lại, cô bị người đàn ông cao lớn đứng sau lưng làm cho hoảng sợ. Là Hạ Nghĩ Bình, một thiếu gia ngang tàng lêu lổng. Cô nghe mọi người nói thế. Anh dọa người ta. Thật là, nếu ánh đèn tối đi một chút, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình gặp phải quỷ. Cô làm cái gì xấu hay sao? Trong bộ dạng có vẻ chuột dạ như vậy. Anh chàng này rốt cuộc đang nói cái gì? Tôi chẳng làm chuyện xấu gì hết. Nếu không phải có người giống quỷ đi đến sau lưng tôi mà không một tiếng động vang lên, thì tôi đã không bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên như thế. Muốn cùng cô đấu mồm sao? Không có cửa đâu. Không biết Lý Thị Mạn biệt danh siêu cấp dã man, cô đây là ai ư? Tại sao lại gọi điện cho Hạ Tuấn Bình? Cô không phải là rất muốn được gả cho anh ta sao? Ai thèm gả cho hắn? Bạn đại tiểu thư đây hiện tại còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Hừm. Vậy có nghĩa là cô không muốn cưới Hạ Tuấn Bình? Chính xác. Hạ Nghĩ Bình làm sao có thể cản trở được cô? Anh ta chỉ là một người bình thường thôi. Không muốn gả, nghe lại bí mật tiết lộ với báo chí rằng Hạ Tuấn Bình có một lời hứa kết giao từ khi còn 10 tuổi với một cô gái. Còn tự mình đi điều tra tài liệu, cung cấp mạng lưới truyền thông. Tôi nói có sai không? Hạ Nghĩa Bình khẽ cười, nụ cười có mang chút tà ác, tự tin lại đắc ý. Lý Thị Mạn không ngừng kinh hãi. Cô muốn nhìn rõ ý đồ của chàng trai kia. Nhưng hai con người đen hơn cả bóng tối kia, căn bản làm cho người ta không thể đọc được ý nghĩ. Giờ của anh đang nói cái gì vậy? Tôi nói cho anh biết, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói năng thì tuyệt đối không được phát ngôn linh tinh. Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ ăn cơm bừa cả. Hơn nữa tôi thích ăn cơm tây. Không được cười. Giọng điệu của anh ta lạnh từ điệu cười đến lời nói. Cô chắc chắn biết nguyên do vì sao tôi cười. Xem ra chúng ta rất ăn ý. Hạ Nghĩ Bình nhìn cô gái trước mặt bị kích động thì làm ra vẻ trấn tĩnh. Nói thật, không những hình dáng cô rất được, hơn nữa còn rất thú vị. Hạ Nghĩ Bình, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có nói năng lung tung nữa. Lý Thị Mạn cảm thấy tim cô thực sự đang đập rất nhanh. Cô biết không, tôi cảm thấy công việc viết báo vô cùng thú vị. Chỉ cần khả năng bịa chuyện vô cùng nhàn nhã. Ngay cả chuyện xa tổ phủ Tâm Lăng hồi 18 tuổi đi chơi ở quán bar là một vấn đề nhạy cảm mà cũng bị lôi ra. Tất cả chỉ là một cái tiêu đề sở tích. Anh nhếch miệng cười. Anh chụp trang bìa cũng chỉ có 3 nhân vật chính. Tiêu đề là cuộc sống của một sinh viên. Sáng nhờ viết một cái gì đó để đánh giá cao tiêu chuẩn về một cái chết bí thảm. Tôi vẫn nhớ một vài chi tiết đặc biệt lớn. Lý Thị Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, là cô cùng bạn bè đi điều tra về việc này. Tư liệu của vua Tâm Lăng cũng là cô cung cấp. Điều kiện duy nhất chính là giấu tên cô. Dụng ý chính là để phụ thân nhìn thấy, sau đó sẽ một mực hủy bỏ đám cưới. Anh ta rốt cuộc làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn chỉ từ một bức ảnh mà suy luận ra? Con người này không đơn giản như cô hình dung. Căn bản chính là một con quỷ. Và cô ghét quỷ. Anh muốn thế nào? Tôi đang tự hỏi xem cô làm thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net